Truyền kỳ ba vị tiểu thư, chương 9, ám sát 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 9, ta nói nè, tại sao chúng ta cứ dừng chân ở cái khách điếm này vậy? Thiên băng chán nản than thở, họ đến đây dừng chân đã được 3 ngày rồi, tại sao không đi tiếp vậy? Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát rồi nhập vào đoàn quân của Hoàng huynh. Thượng quan Khương không buồn ngẩng đầu khỏi cuốn sách, Hoàng huynh, nhỏ nhíu mày, tên Thượng quan Vân không phải ở kinh thành hả? Là tam ca Âu Dương Hàn Phong. Như hiểu được nghi vấn của nhỏ, hắn trả lời, là tên chiến thần ấy, nhỏ chu môi, trong doanh trại quân đội, nhỏ cũng nghe nhiều về cái tên Hàn Phong này. Cái gì mà 7 tuổi ra chiến trường, 10 tuổi giết giặc, 12 tuổi đánh tan tác khiến cho quân đội phương quốc nghẹn chết, 15 tuổi lập vô số chiến công. Nhỏ còn nghe nói hắn tính tình lãnh khốc tàn nhẫn, thị huyết, không gần nữ sắc, nữ nhân dám lại gần hắn là bị gọt thành nhân côn luôn. Nhỏ khóe miệng giật giật, nhân côn hy thích nhất là loại này. Nghe nói hắn 22 tuổi rồi còn chưa thành thần, lại còn nghe giang hồ gần xa đồn hắn bị đoạn tụ. Khụ, khụ, nói tới đây trong đầu Thiên Băng bỗng dưng hiện lên cảnh boy lớp 18, tại sao lại là họ Âu Dương? Cô nhíu mày, tam ca là con của Vân Phi Nghĩa Mẫu, nàng là tiểu thư của đại gia tộc Âu Dương gia lánh đời, được tiên hoàng vô cùng sủng ái cho nên mới để cho tam ca mang họ Âu Dương. Thượng quan Khương giải thích. Ân, Thiên Băng gật đầu, Vân Phi Nghĩa Mẫu, hình như tình cảm của họ vô cùng tốt, ở Hoàng Cung đầy nguy hiểm mà cũng có được loại tình cảm gia đình đơn thuần này, thật đáng hâm mộ. Ánh mắt của Thiên Băng trở nên mông lung, tối rồi, Tử Hy nhìn lên bầu trời, cô có dự cảm không tốt cho đêm nay. Hy, nghỉ ngơi đi, Thiên Băng quay qua nói với cô rồi cũng đi lên phòng. Ân, gật đầu rồi đi, cả hai không để ý Thượng quan Khương như người vô hình. Đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng réo rắc không ngừng. Tử Hy nằm trên giường nhắm mắt nhưng thật ra cô không ngủ. Tai trái khẽ nhúc nhích, tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt đang nhắm bỗng dưng mở ra, tay phải nhanh chóng chụp lấy cánh tay đang cầm chùy thủ hướng về phía mình. Hắc y nhân chưa kịp sửng sốt chỉ nghe rắc. Rắc, tay phải hoàn toàn bị gãy, chùy thủ rơi leng keng trên mặt đất. Cô nhẹ nhàng xoay người kiềm chế tay của tên sát thủ ra sau lưng, đầu gối thúc vào mạn sườn của tên hắc y nhân, lực đạo mạnh đến nổi chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Bàn tay nhanh chóng điểm lên vài huyệt đạo rồi đặt lên quai hàm, lại nghe một tiếng rắc nữa, quai hàm của tên hắc y nhớ lệnh vị trí. Cô không muốn hắn cắn thuốc độc tự tử, khẽ kéo màn trướng xuống rồi trói hắn lại, cô quăng hắn xuống đất như quăng một con heo chuẩn bị lên thớt. Mọi hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt, không hoảng loạn, chỉ có một biểu tình bình tĩnh đến đáng sợ. Bên này vừa động, bên kia đã nghe thấy tiếng đao thanh thúy vang lên, không gian im ắng bị phá vỡ bởi một tiếng hô lớn. Có thích khách, có thích khách, tiếng binh khí vang vọng khiến toàn bộ khách điếm như loạn thành một đoàn. Không suy nghĩ nhiều, Tử Hy cũng lao vút ra, cô đã bắt được một tên làm con tin, những tên này, không cần sống nữa. Từng đường kiếm lưu loát lấy mạng như tu la địa ngục, máu văng tứ phía, không chiêu thức cầu kỳ, không hoa hoa lệ lệ, chỉ có một sát chiêu, chỉ có một đường kiếm ngang tàng. Thiên Băng cũng không chịu thua, cánh tay sắc như đao chém xuống cổ, xuyên qua tim, máu không ngừng bắn lên cả khuôn mặt xinh đẹp, mị hoặc đến mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đường quyền cứng rắn, lực đạo kinh người, nâng lên hạ xuống vô cùng chuẩn xác. Đây chính là hồ quyền lừng danh bá đạo nổi tiếng khắp doanh trại. Thượng quan Khương cũng không hổ danh là chủ thượng, cho dù bị ám sát vẫn không hề hoảng loạn mà bình tĩnh phân phó mọi việc, đó là chưa kể đến việc hắn giết sát thủ y như giết gà vậy. Chỉ một khắc sau, gần trăm tên hắc y nhân đã bị tiêu diệt. Tử Hy xách tên hắc y nhân mà cô bắt được xuống đại sảnh. Hy đây là, Thiên Băng nhíu mày, lấy thông tin, cô lãnh đạm trả lời. Là hắn vào phòng của Hy, nhỏ đen mặt răng nghiến ken két khi cô gật đầu một cái. Là ai sai ngươi đến? Thượng quan Khương kéo tay nhỏ ý bảo bình tĩnh, ngươi nhất quyết không chịu khai. Thiên Băng nhướng mi rồi nở một nụ cười gian tà, ánh mắt sáng long lanh nhìn cô đang nhàn nhã uống trà giữa một nơi tràn ngập mùi tanh của máu tươi. Sao, không khai, mặt Thượng quan Khương trầm xuống, chưa kịp làm gì thì nhỏ đã giật giật ống tay áo của hắn. Ngươi không khai, ta có cách làm cho ngươi khai. Thiên Băng cười tươi như hoa rồi quay qua cô Hy, ngươi thích chơi trò gọt nhân côn đúng không? Quá tiện nghi cho hắn rồi. Cô nhíu mày, thủ đoạn của cô vô cùng phong phú, toàn là những thứ đã được Hắc Bang công chứng. Đối với tên này, tùy tiện lấy ra một cái cũng đảm bảo hắn phải khai ra toàn bộ thông tin. Chôn sống, nhỏ vẫn cười mà chẳng để ý đến xung quanh, mặt ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Xẻo từng miếng thịt, cô cười yếu ớt, cô vẫn rất là thiện lương nha. Được, tên hắc y nhân lúc này lạnh cả sống lưng, gai ốc nổi cùng mình khi tưởng tượng thịt của mình bị xẻo từng miếng một. Ta, Tên hắc y nhân xấu số thở hổn hển, khai hay không khai, nhỏ chừng mắt chùy thủ trong tay đã lóe sáng. Là, tể tướng, là tể tướng đại nhân. Tên hắc y nhân hét lên, Dương Quang Hạo, hay cho một tể tướng, hay cho một cái nguyên thần. Thượng quan Khương cười lạnh, người cũng không cần thiết nữa rồi. Cô đứng dậy cười nhạt, phăng một phát, chùy thủ trong tay nhỏ không chút lưu tình chặt đầu tên hắc y nhân. Cả ba người cùng đứng dậy về phòng, bỏ lại đám lính đang thu dọn và một cái đầu vẫn đang mở chừng con mắt. Chỗ này mình nói qua một tí, thượng quan Hoàng Triều có cả thừa tướng và tể tướng, quyền lực ngang nhau. Nam Cung Thần là thừa tướng còn Dương Quang Hạo là tể tướng. P.S. Xin lỗi vì lâu như vậy mới post chuyện nhưng các bạn thông cảm cho mình vì năm nay là cuối cấp mình không có nhiều thời gian và còn chuẩn bị thi nữa cho nên không thể post nhiều được. Thi xong mình hứa sẽ post bù, mong các bạn thông cảm. Tiểu Hy cách chương.